Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598, chương 1602, đốt lửa. Cái hố bạn đồng đội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bọn họ lấy là không đánh là được sao? Lý Trí đột nhiên cười lên, nói, Tia công chúa nháy mắt một cái, nghi ngờ nói, là cái gì không được? Ngươi xem, không chỉ là vậy, ba sóng người không có dấu hiệu động thủ. Vậy chỉ đại yêu lôi mục chiếm được địa phương tốt, thật giống như vậy không có một chút muốn ý động thủ nha. Bọn họ không động thủ, vậy chúng ta sẽ để cho bọn họ động thủ rồi. Lý Trí cười không để ý chút nào nói. Để cho bọn họ động thủ. Đúng, để cho bọn họ động thủ. Lý Trí cười gật đầu. Tia công chúa không hiểu nói. Người ta cũng không muốn động thủ. Ngươi làm sao có thể để cho người ta động thủ chứ? Cái này thật ra thì rất đơn giản. Lý Trí cười ngẩng đầu búng tay. Trước mặt một đội thiên cấp nhỏ người máy A Mộc tự động bước ra khỏi hàng, hướng phía trước đối địch địa phương chạy tới. Đại yêu lôi mục nghi ngờ nhìn tới đây nhỏ tạp trung cửa, trong ánh mắt thoáng qua tơ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền che giấu đã qua. Nó nhưng mà đại yêu, làm sao có thể để cho mấy con nhỏ tạp trung dọa cho đến chứ. Những thứ khác ba sóng người cũng đều chừng hai mắt nhìn chạy tới thiên cấp nhỏ người máy A Mộc. Không hiểu bọn họ muốn làm cái gì. Người trên thuyền vậy cũng thật tò mò. Tịnh Bình sư tỷ, người nhìn đối phương đây là ý gì nha? Hồng Tiễn Sơn Môn trong trận doanh, có nữ đệ tử hạ thất giọng tò mò hỏi. Tại sao? Tịnh Bình nhíu mày lại. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng là mơ hồ cảm thấy không phải là chuyện tốt mà. Xa xa vậy cái người trên thuyền, không nhất định là bọn hắn kẻ địch, nhưng cũng tuyệt đối không tính là bằng hữu. Làm gì? Một chữ, cái hố, à, trong chốn giang hồ không lưu truyền một câu nói. Kêu, cái hố bạn đồng đội, sao? Không sai, lý trí ý nghĩa chính là để cho mấy con nhỏ người máy A Mộc đã qua. Trước theo người nơi này loại tổ đội, ở lớn yêu lôi mục trong mắt. Sợ rằng không phân rõ, tiểu A Mộc, người máy và loài người bây giờ rốt cuộc có cái gì khác biệt đi. Không nhiều không thiếu, mỗi một sóng người bên trong, cũng phân phối đến ba vị nhỏ người máy A Mộc. Hồng Tiễn Sơn Môn, môn đồ, thợ săn phụ tử, cùng với đỏ thẫm trong kiệu thiếu chủ, cũng lấy làm cho này chút cơ giới con rối là tới đây truyền đạt tin tức gì. Cho nên ở chúng không lộ ra đối nghịch ý nghĩa bây giờ. Do dự một chút cũng không có ngăn cản. Cho nên, 9 vị nhỏ người máy A Mộc thành công nhích tới gần 3 đội nhân mã. Hơn nữa sinh ra trao đổi. Chí ít ở đó con đại yêu lôi mục trong ánh mắt. Là có, trao đổi. Không giao lưu làm sao có thể sẽ dựa vào gần như vậy đây. Vậy thì đúng rồi sao? Trao đổi xong sau này, mọi người có phải hay không là được, bạn đồng đội. Bạn đồng đội bây giờ nhất định là muốn nhất trí đối ngoại. Thiếu chủ, thật giống như có điểm không đúng con a. Lưng gù lão nô ở lớn đỏ cạnh kiệu bên. Hạ thấp giọng nói, trầm mặc chút ít, trong kiệu thiếu chủ mới nói. Dĩ nhiên không đúng, cái đó ngoài bầu trời khách tới muốn bẫy chúng ta. Hắn ngược lại là rất hiểu. Đại yêu lôi mục mặc dù là đầu yêu, dù là không có khai trí, nhưng là bản năng cũng không ngu à. Trong đầu chỉ có cây kia tuyến căng thẳng. Nó ở vị trí đúng lúc là bị ba đám người vây quanh ngay chính giữa. Loài người cùng nhân loại bây giờ là cùng chủng tộc, khẳng định sẽ liên hiệp. Cho nên đám nhân loại này nhỏ tạp trùng muốn động thủ, vậy toàn đều là địch nhân. Sở dĩ không muốn động là bởi vì là không muốn mất đi cái này địa hình có lợi, muốn kéo dài tới cùng bí cảnh mở sau đó nó trước bò vào đi. Mà lý trí muốn làm chính là đốt lửa. Ngươi không muốn động vậy thì có thể không động. ba con nhỏ người máy A Mộc ở lớn đỏ cổ kiệu thiếu chủ nhân nhóm vùng lân cận đợi mười mấy giây. Quay đầu trực tiếp hướng đại yêu lôi mục đánh tới. Đại đồng sư huynh, chuyện gì xảy ra? Có người chừng hai mắt hỏi, đã không có biện pháp trốn tránh. Động thủ đi, đại đồng sư huynh thở dài, nói, động thủ, với ai động thủ? Liên hiệp, trước cầm đại yêu lôi mục đuổi đi. Thợ săn phụ tử cũng đoán được trên thuyền người kia dụng ý. Mặt không cảm giác kêu một tiếng. Lúc này đã cho không được bọn họ nói, không, nếu không liền rút lui ra khỏi đi, nếu không liền lưu lại chém giết. Hiển nhiên lui ra ngoài bọn họ cũng không vui, vậy lưu lại chém giết cũng là duy nhất đường, như vậy cũng được nha. Tia công chúa trợn to hai mắt, theo bản năng kêu một tiếng, lý trí nhún vai một cái, cười nói, tại sao không được chứ? Bọn họ bản thân giữa thăng bằng liền đặc biệt vi diệu, chỉ phải phá phần này thăng bằng liền khẳng định sẽ đánh, là bởi vì là bọn họ cũng không muốn lui về phía sau. Tia công chúa nghiêng đầu suy nghĩ một chút hỏi, lý trí gật đầu, thông minh, hừ, người ta vẫn luôn rất thông minh được không nha. Tia công chúa phùng mang nói, rất không cao hứng nói. Lý trí cười không nói. Chín vị nhỏ người máy A Mộc, bỏ mặc với ai động thủ, chỉ cần cầm chiến hỏa, dẫn, đứng lên, sứ mạng coi như hoàn thành. Quả nhiên, như hắn nghĩ như vậy, đội ba người không hẹn mà cùng liên hiệp đến cùng nhau. Bắt đầu đối phó đại yêu lôi mục, một phương là người, một phương là yêu, mặc dù chưa chắc đồng tâm, nhưng cũng biết, trước phải cầm cái này lôi mục giải quyết mới được. Chít chít, đại yêu lôi mục nổi giận, bú sữa mẹ, không trông nhà bản lãnh cũng xử xuất ra. Vì chính là không đem chiếm đoạt vị trí thất lạc, nó đã cảm giác được. Bí cảnh khoảng cách mở ra thời gian đã không xa lắm. Bí tịch quả thật rất nhanh thì phải mở. Đây không phải là còn chưa mở khải sao? Cho nên, ở không có mở khải trước, nó tiếp nhận áp lực cũng sẽ không nhỏ. Thợ săn phụ tử, đỏ thẫm trong kiệu hoa thiếu chủ, cùng với thiếu chủ những tùy tùng kia, còn có hồng tiễn sơn môn đệ tử, đều không phải là dễ trêu. Mới vừa nộp lên lửa, rất nhanh đại yêu lôi mục liền ăn mấy ký đại thua thiệt. Đau oa oa kêu, quay đầu liếc nhìn sau lưng bí cảnh cửa, lại đầy mắt cừu hận nhìn vây công mình người. Trong lòng thầm hận, đám này đáng giận nhỏ tạp trùng. Lên, lý trí đột nhiên tuét miệng cười một cái, giơ tay lên giơ giơ. Chín vị nhỏ người máy A Mộc đột nhiên đổi lại họng súng, hướng bên người ba đội nhân mã đánh tới. Đại yêu lôi mục sững sốt một chút, ngẩng đầu vọng người phương xa lý trí, trong ánh mắt mang theo mấy phần mơ hồ vẻ không hiểu. Những thứ này nhỏ tạp trùng bây giờ không phải là bằng hữu sao? Tốt như vậy, tốt vậy bắt đầu động tới tay. Mấy đôi người cũng không nghĩ tới, phương xa trên thuyền chủ nhân lại dám cùng bọn họ đồng thời là địch. Tia cấp chúa cũng có chút không nghĩ ra, trừng hai mắt kinh ngạc nói, tại sao phải giúp trước đại yêu lôi mục đâu? Mọi người liên thủ tới, cầm đại yêu lôi mục thủ tiêu không phải tốt hơn sao? Có thể ngăn, đương nhiên là tốt hơn, nhưng nếu là không thể đâu? Hơn nữa, cầm đại yêu lôi mục thủ tiêu sau này, đối với chúng ta có chỗ tốt sao? Lý trí cười hỏi ngược lại, Tia công chúa bật thốt lên nói, tại sao không có chỗ tốt nha? Chúng ta là người, nó là yêu, yêu thế nào? Người trước mặt cũng không là bạn của chúng ta à? Lý trí mỉm cười lắc đầu, không là bạn, đúng, không là bạn. Lý trí cảm thấy, trừ vậy đối với thợ săn phụ tử trở ra, và cái đó đỏ thẫm người trong kiệu cùng với hồng tiễn sơn môn đệ tử, vậy không thành được bằng hữu. Người khác hỏi cái gì? Trực giác, giờ khắc này bắt đầu, lý trí lại cảm thấy điểm, ý nghĩa. Hoặc giả là cái loại đó đã lâu đại nhập cảm đi. để cho hắn cảm thấy có thể vui đùa một chút. Số lượng không đủ, ở nhiều hơn mấy cái. Lý Trí cười vẫy tay lạnh nhạt ra lệnh. Cả hai, thiên cấp, nhỏ người máy A Mộc, lao tới phía trước chiến trường. Một đống 12 cái, cả hai 24, hơn nữa trước mặt 9, tổng kết 33 vị, có thể không có thể đối phó tới đây. Trước để ở một bên không nói, gợi lên lửa tới, giết mù quáng, vậy kế tiếp ai còn biết ai à? Hồng Tiễn Sơn Môn đệ tử, sẽ cho người khác mặt mũi sao? Vậy đối với thợ săn phụ tử, sẽ quan tâm Hồng Tiễn Sơn Môn không Hồng Tiễn Sơn Môn? Còn như đỏ thẫm trong kiệu không lộ diện người, đoán chừng cũng là một thâm độc chủ đi. Đánh, vượt náo nhiệt càng tốt. Không đủ lửa, lại thêm sai. Lý Trí mong muốn liền thứ hiệu quả này. Vi Nương ánh mắt lén lút đi Lý Trí trên mình liếc một cái. Người đàn ông này trong lòng đang suy nghĩ gì? Mình ngược lại là có thể mới đến mấy phần. Sợ rằng ở hắn trong mắt, trước mặt mọi người, bao gồm vậy con đại yêu lôi mục, đều đã thành hắn trong thủ con cờ liền đi. Bí cảnh cửa, còn bao lâu mở? Lý Trí bất thình lình hỏi một câu. Lời chạy Vi Nương tới, hẳn không sẽ quá lâu đi. Vi Nương cẩn thận cảm ứng, trả lời, nhất hơn siêu không mấy phút nữa đi. Nhưng là cái này mấy phút, đã đủ người trước mặt đùa bỡn. Đại yêu lôi mục tiếng kêu thảm thiết, truyền ra thật xa, để cho vùng lân cận yêu thú sợ quay đầu chạy, không dám ở đi vùng lân cận thích hợp. Vậy ba sóng người, cũng không phải quá tốt qua. Cho dù là vậy đối với thợ săn phụ tử, lúc này sợ rằng cũng đối với Lý Trí hận hàm răng ngứa ngáy chứ. Không sai biệt lắm nói, chúng ta liền đi qua đi. Lý Trí đột nhiên cười một cái, nói, ai đi, Tia cực chúa dĩ nhiên muốn đi theo đi rồi. Entina cũng muốn đi, thậm chí ô mãnh cũng lấy là Lý Trí sẽ đem đúng chiếc thuyền cũng lái qua. Kia thành muốn. Lý Trí tiếp tục nói, các ngươi không có chuyện gì, trước hết ở trên thuyền đợi đi, đã qua cũng là thêm loạn. Tiểu Hắc, Vi Nương, hai người mà theo ta cùng đi, chỉ mang theo hai con yêu linh, những người khác cũng ở lại trên thuyền. Ta cũng muốn đi. Tia công chúa cắn răng, kéo Lý Trí cánh tay, đưa ra thỉnh cầu. Lý Trí quay đầu nhìn nàng mắt, đạo câu, đàng hoàng đợi, dám cho ta làm càn, ngươi liền mình đi Ngân Long Đế Quốc trưởng cứu con dân của ngươi cửa đi. Tia cực chúa phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, cái gì đều không dám nữa nói. Cùng Lý Trí đi sau này, tài khí trà trà, lầm bầm câu, cái tên xấu xa này, cùng bổn công chúa lên làm nữ vương sau này, làm sao thu thập ngươi nha. Một bên Entina nghe thiếu chút nữa không cười nổi, trong lòng hồi nàng câu, coi như ngươi sau này lên làm nữ vương, thật đúng là dám cầm người ta tính sao sao, để cho ngươi làm nữ vương, ngươi mới là nữ vương, không để cho ngươi làm nữ vương, ngươi liền công chúa đều không phải là, trước kia đi theo Tia công chúa người bên người, đều là thành tâm ra sức Tia công chúa. Cái này không có gì đáng nói, có thể muốn đổi thành bây giờ, còn có mấy người là thật đang sơ lòng không thay đổi. Vẫn thành tâm ra sức Tia công chúa, vậy thì được ở trong đầu đánh cái dấu hỏi. Entina ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra hướng phù linh trên mình quét mắt. Người phụ nữ này có thể so với Tia công chúa an ổn nhiều. Tia công chúa nhiều nhất là chiếm một danh phận. Trừ cái này ra, bỏ mặc từ phương diện nào tương đối, có lẽ cũng không nhất định có thể so sánh hơn người nhà nha. Sở dĩ không mang theo người trên thuyền tới đây, là ngại phiền toái, nói trắng ra liền Lý Trí là muốn đến lấy ngũ hành linh châu. Đối với cái gì bí cảnh không có hứng thú. Đối với bí cảnh bên trong hắn bảo bối của hắn, vậy không cảm thấy hứng thú. Lão bản, chúng ta cứ như vậy đi tới sao? Vi Nương nhẹ giọng hỏi. Tiểu Hắc cũng có hình thể, thậm chí so vi nương thân thể hơn nữa ngưng tụ, lại hết sức khôn khéo, không nói câu nào, cái gì cũng không hỏi, lý trí để cho nó làm gì, nó thì làm cái đó. Đúng vậy, giấu đầu lòi đuôi coi là anh hùng gì hảo hán. Lý trí cười một bên đi về trước chậm rãi đi, vừa nói, anh hùng hảo hán, vi nương trong lòng lẩm bẩm. Thật giống như tên này thật không tính là anh hùng gì hảo hán. Nhất hơn coi như là một giới kiêu hùng. Tịnh Bình sư tỷ, ngươi xem chiếc thuyền kia trên có người xuống. Hồng Tiễn Sơn Môn con em, đột nhiên hướng phía trước mặt chỉ kêu lên. Nàng chỉ có thấy được lý trí đi một mình xuống thuyền. Cũng không nhìn thấy bên cạnh Tiểu Hắc và Vi Nương hai cái, yêu linh. Tịnh Bình trong con ngươi thoáng qua một tia hồng quang, mặt không cảm giác nói, người kia rất nguy hiểm, bên người lại đi theo hai đầu, tổ linh. Một hồi tới đây mọi người cũng cẩn thận nhiều hơn, tận lực khoảng cách hắn xa một chút. Nghe được Tịnh Bình sư tỷ nhắc nhở, bên cạnh có người không nhịn được khinh thường nói, không phải là một cái tiểu bạch kiểm sao, có sư tỷ ngươi nói như vậy lợi hại sao? Tịnh Bình không nói gì nữa, có thể một người thu phục hai con yêu linh người, cầm bọn họ đùa bỡn đang vỗ tay bên trong người, có thể sẽ đơn giản sao? Trước mắt bằng gỗ con rối, liền là đối phương người, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, bất kể là sức chiến đấu vẫn là chống lại đánh năng lực đều không phải là cường hãn giống vậy. Kinh khủng nhất là, còn có thể hợp thể, hai hợp nhất. Thậm chí là ba hợp nhất, sáu hợp nhất, yêu tê tương đương. Đại yêu lôi mục sau đuôi thiếu chút nữa bị thợ săn phụ tử chặt đứt. Tức giận đan xen, một thanh âm vang lên triệt chân trời gầm to. To lớn dòng điện theo nó bốn phía, giống như nổ cầu vậy tản ra. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn tới. Hì hì, đầu kia lôi mục muốn không ngăn được. Lý trí cười lầm bầm, dưới chân bước chân nhưng nửa điểm không có tăng nhanh, cũng không có giảm bớt. Vi nương kinh ngạc nói, đại yêu lôi mục hẳn sẽ không như vậy yếu chứ. Ta theo thợ săn phụ tử đã giao thủ, bán thần cảnh cường giả, không thể coi thường, muốn chân tướng ngoan hạ tâm lai, diệt trừ đầu này lôi mục, nó cũng chỉ có bỏ mạng chân trời phần. Lý trí cười nói, Vi nương hơi lăng hạ, hỏi, lão bản ý nghĩa là, vậy đối với thợ săn phụ tử còn không có đem hết toàn lực. Ha ha, nào chỉ là đây đối với thợ săn phụ tử à, đám người kia, và Hồng Tiễn Sơn Môn đệ tử, cái nào đều không đem hết toàn lực, mọi người đều ở đây cùng à. Lý trí cười lắc đầu, cùng, Vi nương nói, lão bản ý nghĩa là, bọn họ đều đang đợi bí cảnh mở. Hoặc giả là đi, cũng không biết bí cảnh bên trong rốt cuộc có vật gì. Lý trí gật đầu lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Chính là, ngũ hành linh châu, có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây tranh đoạt. Ngũ hành linh châu mặc dù là bảo vật, nhưng cũng không chân quý đến loại trình độ này à. Cho nên, lý trí suy đoán bí cảnh bên trong rất lớn trong trình độ có lẽ có bọn họ không biết bảo vật xảy ra đời. Đám người này và vậy con đại yêu lôi mục, nói không chừng đều là chạy vậy kiện bảo vật tới. Nếu thật như vậy, nói không được mọi người cũng hiểu lầm. Lý trí nhưng đối với bảo vật gì không có hứng thú. Hắn chỉ muốn ngũ hành linh châu. Bất quá cũng đến lúc này mà, nói ra cũng chưa chắc tin. Cho nên nên đánh vẫn phải đánh. Tốt Hương Nhi, một bên Tiểu Hắc đột nhiên chen lời nói, Hương Nhi, không sai, chính là Hương Nhi. Trong không khí tràn ngập một cổ tử mùi thơm mê người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/noikyuoc/noelaa/noemaa/noitans/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.